Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, tàng kiếm rời đi tiểu. Nhị sư huynh, ta hiểu, là ta chấp niệm quá sâu, là ta ràng buộc chính ta, nhàn nhạt nói, lượn lờ ở một thế giới, tàng kiếm đứng ở quần ngọn núi đỉnh, kiếm ý dâng tới tứ phương. Toàn bộ Bắc Hải Tông đều là một mảnh run rẩy nhiên. Nhìn quần ngọn núi đỉnh đông cứng, vẻ mặt ngơ ngác, bán bộ đế tôn, tàng kiếm, 5.000 năm chưa từng đỉnh cấp. Một khi rút kiếm, càng là nửa bước bước chân vào đế tôn cảnh giới. Nhị sư huynh, đó người, hắn là chấp niệm là cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Linh, Thạch Phong, ta muốn rời đi một chuyến. Sau đó tàng kiếm phong chính là giao cho các ngươi. Một câu nói truyền vào Diệp Linh, Thạch Phong trong đầu. Hai người cả kinh, giai nhìn về phía tàng kiếm. Tàng kiếm đã biến mất ở tàng kiếm phong trên. Một đạo kiếm ảnh xuyên qua vòm trời, thể hướng về vô tận tinh không. Một thanh kiếm từ vòm trời hạ xuống, cắm ở tàng kiếm phong trên. Một luồng kiếm ý tràn ngập, bao trùm cả tòa tàng kiếm phong. Chốc lát, kiếm ý tản đi, tàng kiếm phong khôi phục lại bình tĩnh. Tàng kiếm phong chu vi, toàn bộ Bắc Hải Tông, một phương đại địa đều là một mảnh vắng lặng. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, đều là gương mặt chấn động. Bán bộ đế tôn, đó là kinh khủng đến mức nào tồn tại. Bắc Hải trong tông càng là đi ra một nhân vật như vậy. Tàng kiếm, nguyên lai hắn giấu không chỉ có là kiếm, còn có kinh khủng như thế tu vi. Tàng kiếm, mây mù lượn quanh trong lúc đó. Một tòa đại điện đứng lặng, một đám ông lão đứng ngoài điện, nhìn vòm trời, dai rơi vào trầm mặc. Bán bộ đế tôn, làm sao có khả năng? Hồi lâu, một người nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng, Bắc Hải Tông mấy vạn năm lịch sử, xuất hiện mạnh nhất một người cũng chỉ là bán bộ đế tôn. Mà tàng kiếm càng là cũng đạt tới cảnh giới này, đã từng bất luận bọn họ làm cái gì, vô luận như thế nào đợi hắn, hắn đều là gương mặt hờ hững, bọn họ cho là hắn sợ, chột dạ, bây giờ nghĩ đến, bọn họ tựu như cùng này vai hề, ngu xuẩn không nén được. Hay là chúng ta đều trách lầm hắn? Hắn có thực lực như thế, cần gì phải ham muốn chúng ta Bắc Hải Tông? Thương Sơn Tông chủ nếu có thể đem toàn bộ Bắc Hải Tông tồn vong giao phó cho hắn, tất nhiên là tín nhiệm hắn. Hắn sở dĩ che giấu chúng ta Thương Sơn Tông chủ nguyên nhân cái chết, hay là cũng là vì bảo vệ Bắc Hải Tông? 5.000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong này nhất định cất giấu một bí mật lớn. Một đám người nói rằng, nhìn hóa kiếm mà đi tàng kiếm, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Gương mặt nghiêm nghị, nếu tàng kiếm cũng không phải là có khác sắp tâm. Như vậy che giấu này một đoạn quá khứ liền nhất định là có nguyên nhân. Thương Sơn Tông chủ cái chết nhất định liên lụy bí mật rất lớn. Này một bí mật khả năng gây nên toàn bộ U Môn phủ dung chuyển. Một đám người nhìn bầu trời, dai trao mày, rơi vào trầm mặc. Thương Hải cũng là như thế. Hắn và những người khác không giống. Hắn nghĩ tới là tàng kiếm trước khi đi nhắc tới đích xác nhị sư huynh. Một bán bộ đế tôn sư huynh, hầu như không cần nghĩ, tuyệt đối là đế tôn tồn tại. U Môn phủ bên trong đế tôn không nhiều. Rốt cuộc là cái nào một người? Thương Sơn sư huynh của hắn, mạnh hơn hắn, là gần mấy đời Bắc Hải Tông mạnh nhất tông chủ. Hoàng cảnh đỉnh cao, một kẻ như vậy, bỏ mình, U Môn phủ bên trong càng là không hề có một chút tiếng động. Chỉ có một khả năng, đế tôn ra tay rồi. 5.000 năm trước một trận chiến, nhất định liên lụy đế tôn thế lực. Tàng kiếm phong trên, Diệp Linh nhìn cắm trên mặt đất một thanh kiếm. Cảm thụ trong đó kiếm ý, hơi run run, quen thuộc kiếm ý, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm thụ. Này một luồng kiếm ý là đến từ với kiếm cốc, đến từ chính nhị sư huynh. Tàng kiếm là cùng nhị sư huynh người cùng một thời đại. Nhận thức nhị sư huynh, sư phụ, Thạch Phong nhìn một vùng trời, gương mặt mờ mịt, hồi lâu, quỳ xuống, một quỳ ba gõ, hắn theo tàng kiếm mấy trăm năm, kính chi như cha, cũng chưa từng rời khỏi hắn. Lần này, tàng kiếm phong trên thật sự chỉ còn dư lại một mình hắn. Hắn đã từng cô độc quá, không muốn lại cô độc, hắn sợ sệt cô độc, hắn đều sẽ đi, người, muốn học chính mình sống tiếp, lần này coi như thử một lần. Diệp Linh đứng bên người hắn, nói rằng, Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, hơi ngây người, trong mắt có mê man, nhớ kỹ hắn đã từng nói với ngươi trôi qua nói, hắn đối với ngươi ký thác rất sâu kỳ vọng. Không muốn nếu để cho hắn thất vọng rồi. Ngươi cũng không phải là chỉ là một người. Ngươi còn có hắn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Diệp Linh nói rằng. Mạnh Phi cũng đứng một bên. Nhìn hắn. Khóe miệng vi vảnh lên. Trong ánh mắt lộ ra một chút linh động. Tàng kiếm tiền bối bán bộ đế tôn tu vi. Chính là hơi chấn động một vùng sao trời nhân vật. Ngươi làm đệ tử của hắn. Coi như không sánh được hắn cũng có thể cùng được với một. Hai mới đúng, dáng dấp như thế, ngươi quá đưa cho ngươi sư phụ mất thể diện. Mạnh Phi nói rằng, lời nói không giống Diệp Linh uyển chuyển, rất trực tiếp, làm cho Thạch Phong thân thể chấn động. Nhìn Mạnh Phi, vừa nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, trong mắt có một vệt kiên định, gật đầu, ta biết rồi. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, khó có thể tưởng tượng, người trước mặt một thiên bảng bên trên thứ 347 người. Trên đời người đáng thương rất nhiều, hắn hay là cũng là một người trong đó, không biết đã trải qua cái gì, cho dù trôi qua lâu như vậy vẫn không quên được, những kia thống khổ, hoảng sợ đều ở hắn đáy lòng tết rơi xuống dễ. Cái... Cởi chuông phải do người buộc chuông. Này một hệ linh người chính là hắn chính mình. Muốn loại bỏ này một khúc mắc hay là muốn dựa vào hắn chính mình. Diệp Linh nhìn về phía trên đỉnh núi từ cắm vào kiếm. Đại khái đã rõ ràng tàng kiếm ý tứ. Tàng kiếm đã sớm biết tàng kiếm tình huống. Nhìn thấu tàng kiếm trong lòng khúc mắc. Như hắn một mực Thạch Phong bên người. Thạch Phong thì sẽ vẫn trốn tránh. Vì lẽ đó hắn chỉ có rời đi, cũng nhất định phải rời đi. Thạch Phong, ngươi muốn cho sư phụ thất vọng sao? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi. Thạch Phong lắc đầu, vậy liền đi theo ta. Sư phụ của ngươi là này Bắc Hải Tông người số một. Ngươi cũng có thể là này Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số một. Nói một chút, này Bắc Hải Tông trên còn có những người kia ngươi thắng không được? Diệp Linh hỏi, trong ánh mắt có hết sạch lấp lóe. Hắn vì đột phá hoàng vũ cảnh mà đến, lấy chiến ngộ đạo, một đường vô địch, đây chính là hắn nói. Hắn cần phải muốn tìm người chiến đấu. Hắn vốn là muốn giả mạo tông gia người tới tìm Bắc Hải Tông thiên tài chiến đấu. Bây giờ xem ra cũng không có cần thiết, trên đỉnh núi cắm vào kiếm, đây chính là hắn bây giờ hậu thuẫn. Có này một hậu thuẫn, đem Bắc Hải Tông lật tung cũng không ngại. Trường Thiên ngọn núi, Liễu Sơn, Quy Nguyên ngọn núi, Kỳ Vũ, Thạch Phong nhìn Diệp Linh. Trong mắt có một phiến nghi hoặc, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Được, liền Trường Thiên ngọn núi Liễu Sơn cùng Quy Nguyên ngọn núi Kỳ Vũ. Chúng ta đi tìm bọn họ. Nếu là ở ngươi tàng kiếm tiền bối trở về trước ngươi có thể chiến thắng bọn họ. Tàng kiếm tiền bối tất nhiên vui mừng. Diệp Linh nói rằng, rút ra trên đỉnh núi kiếm, nhìn về phía trước mặt một mảnh kéo dài quần ngọn núi. Trong thần sắc dũng động chiến ý, đi, nắm một thanh kiếm, Diệp Linh mang theo Thạch Phong cùng Mạnh Phi, ba người cắt ra trời xanh mà đi.